Chương 822, có ma tộc. Hiệu trưởng không có lập tức nói chuyện, nhìn xem Trọng Nguyệt lắc đầu, rất nhanh lại gật đầu một cái. Trọng Nguyệt thấy vậy, khỏe miệng có chút kéo ra, hiệu trưởng, ngươi đây là có đầu mối vẫn là không có đầu mối? Hiệu trưởng nghe vậy, nhìn xem Trọng Nguyệt thở dài một tiếng, nghe nói lớp 5 nhóm người tiến đến một chỗ lịch luyện, sau khi trở về, thực lực bọn hắn liền đột nhiên tăng mạnh, hơn nữa khế ước thú sủng cũng là một chút ma hóa qua thú sủng, bất quá bọn hắn đi chỗ đó, gọi địa ngục chi hải, chỗ đó rất nguy hiểm, chúng ta học sinh xưa nay sẽ không đến đó lịch luyện. Đây là vì cái gì? Trọng Nguyệt nhìn xem hiệu trưởng hỏi một câu, nếu như nói là vì học sinh an toàn nghĩ, có thể lý giải, có thế cái kia địa ngục chi hải, tất nhiên đế quang trường học người đều có thể đi, không đạo lý Nguyệt Hoa đại lục đệ nhất trường học học sinh không có thực lực đi. Bởi vì nơi đó có ma tộc. Ngay tại Trọng Nguyệt suy nghĩ thời điểm, hiệu trưởng nhìn xem Trọng Nguyệt nói một câu. Có ma tộc. Trọng Nguyệt soát một lần ngẩng đầu nhìn về phía hiệu trưởng, trong mắt hiện ra vẻ khiếp sợ. Cái này không thể trách Trọng Nguyệt khiếp sợ như vậy, mà là bởi vì Nguyệt Hoa Đại Lục cùng nàng trước kia vị trí không giống nhau. Đối với Nguyệt Hoa Đại Lục người mà nói, ma tộc là cực kỳ hiếm thấy, nhưng phi thường hung tàn. Hơn nữa Nguyệt Hoa Đại Lục còn có một cái tiên đoán, ma tộc một khi hiện thế, chắc chắn gây nên đại loạn. Cho nên hiệu trưởng hoài nghi, đế quang trường học tiến đến địa ngục chi hải những cái kia lớp 5 học sinh cùng người của ma tộc ký kết khế ước. Thành cộng đồng sinh tồn người. Trọng Nguyệt nhìn xem hiệu trưởng hỏi. Ân. Hiệu trưởng nhẹ gật đầu, chúng ta có thể nghĩ đến cũng chỉ có điểm này, trừ cái này một chút, ngắn thời gian bên trong, những học sinh kia thực lực không có cách nào tăng lên, nhưng là ta không minh bạch đế quang trường học người vì sao phải làm như thế, cùng người của ma tộc đế ký khế ước, để cho người của ma tộc linh hồn sống tại trong thân thể mình, nhưng là những người kia hẳn phải biết, ma tộc cam hiểu điều khiển lòng người. Bọn họ bản thân linh hồn rất nhanh sẽ bị bản thân đế ký khế ước ma ăn hết. Điểm này, chính là hắn không nghĩ ra nguyên nhân ở tại. Nếu biết nguy hiểm như vậy, tại sao còn muốn ký kết chuyện này phía sau hẳn còn có âm mưu? Trọng Nguyệt nhìn xem hiệu trưởng nói ra, đế quang trước kia lịch luyện địa phương, tuyệt đối không có địa ngục chi hải cái này một chỗ. Năm nay lại đột nhiên mang theo học sinh đi địa ngục chi hải, ta có thể xác định. Dưới mệnh lệnh này để cho lão sư mang theo học sinh đi địa ngục chi hải người kia, không phải ma tộc, chính là trước đó cùng ma tộc ký kết khế ước, đã bị ma tộc thôn phệ hết người. Đế quang hiệu trưởng trường học đang bế quan bên trong, đã 2 năm rồi, bây giờ còn chưa có đi ra, có thể hạ mệnh lệnh để cho lão sư mang theo học sinh đi địa ngục chi hải, chỉ có phó hiệu trưởng, mà phó hiệu trưởng trước đó đúng là thực lực tăng nhiều, lúc kia chúng ta còn cảm thấy kỳ quái, hiện tại xem ra. Hắn tất nhiên là cùng ma ký kết khế ước. Hiệu trưởng kịp phản ứng về sau, toàn bộ tất cả giật mình, nói cách khác lúc kia thì có ma tộc xuất hiện, nhưng vì cái gì ma tộc lại đột nhiên xuất hiện Nguyệt Hoa Đại Lục, luôn luôn đều không có ma tộc xuất hiện ta không biết vì sao. Trọng Nguyệt nhàn nhạt nói một câu, dù sao nàng mới đến Nguyệt Hoa Đại Lục một năm, nửa trước năm đang đuổi đưa nở dê tơ y Nguyệt Hoa trường học, nửa năm sau một mực đợi trong trường học. Làm sao có thể biết rõ ma tộc vì sao lại xuất hiện? Hiệu trưởng QNZ biết mình hỏi sai rồi, lập tức không nói gì thêm, mà là cứ như vậy ngồi tại nguyên chỗ. Trọng Nguyệt thấy vậy, vuốt vuốt mi tâm, nhìn xem hiệu trưởng nói ra, chuyện này, ta nghĩ ta chưa in mò tới một điếm đầu mồi.